Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2015, chương 2015, một đối ba. Thượng, Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, cái này hồ hãn đi thế mà tu luyện lực đạo con đường. Thường nói, nhất lực hàng thập hội. Cái này hồ hãn song quyền bên trong ẩn chứa lực đạo có thể nói là kinh khủng vô song. Cho dù là Lý Kỳ Phong mượn lưu ly kim thân chỉ sợ cũng là theo không kịp. Vừa rồi kia một cái vai đụng, đổi lại những người khác chỉ sợ là nhất định phải sau 3-4 trường. Thế nhưng là hồ hãn lại là rời khỏi 3 bước chính là thân thể đứng vững. Dưới chân liên tục bước ra 3 đạo hố sâu. Có thể thấy được lực đạo chi đáng sợ, quanh thân bàng bạc nội lực lưu truyền, hồ hãn thân thể tựa như là mãnh hổ đánh giết bình thường. Túng nhảy ra, song quyền như là nổi trống, thanh thế to lớn, Lý Kỳ Phong gặp đây, lưu ly kim thân thôi động, hai tay đón đỡ trước người, tại hồ hãn nằm đấm rơi vào đón đỡ hai tay thời điểm. Trầm thấp cương minh âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy kinh khủng lực đạo, thân thể ngửa ra sau, hai chân đâm đất, nghiêng lấy hướng về sau ngược lại trượt ra đi, đắc thế không khiến người ta. Hồ hãn nhanh chân bước ra, đột nhiên ra tốc, mỗi bước ra một bước, dưới chân chính là dẫm ra một đạo hố sâu, hai người rút ngắn khoảng cách, hồ hãn thân thể vọt lên, sau đó vung lên một tay. Đập ầm ầm dưới, đập vào Lý Kỳ Phong trên ngực, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng xuống hạ xuống mà đi. Sau đó tại chạm đất, tức bắn lên, thuận thế ở giữa, một cái tàn nhẫn đá ngang quật mà ra, đá ngang hội tụ Lý Kỳ Phong toàn thân chi lực, vô tình quất vào hồ hãn vai phía trên, hồ hãn thân thể trì trệ. Trong thần sắc trở nên càng thêm kinh khủng vặn vẹo, hoạt động một chút vai, tiếp tục trùng sát mà ra, giống như vừa rồi kia một cái đá ngang hào vô lực nói đồng dạng. Gầm lên giận dữ phát ra, hồ hãn thân thể nhảy lên thật cao, đầu gối uốn lượn, sau đó đột nhiên vọt tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong hai tay điệp ra, đối va chạm mà đến đầu gối đè xuống. Hồ hãn song quyền bỗng nhiên khẽ động, lấy thế sét đánh lôi đình đánh tới hướng Lý Kỳ Phong huyệt thái dương. Lập tức, Lý Kỳ Phong song trưởng đánh ra, khiến cho lấy hồ hãn hướng về sau rút lui mà đi. Thân thể đứng vững, hồ hãn trong thần sắc đều là mãnh liệt sát ý. Trầm giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay tất cần phải chết ở chỗ này. Ngôn ngữ rơi xuống. Hồ hãn thân thể lần nữa xông ra, dưới chân mặt đất lập tức rạn nứt, tựa như là mạc nhện đồng dạng hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Lần này, song quyền đổi lại lợi trào, hồ hãn chiêu thức rất là trực tiếp bá đạo, cơ hồ là thẳng tới thẳng lui, lại là uy lực 10 phần, Lý Kỳ Phong không thể không vừa lui lại lui, liên tiếp rời khỏi vài chục bước. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên đứng vững, tay phải tựa như là như chớp giật nhô ra, tốc cực nhanh, tựa như là độc xà quấn quanh đồng dạng quấn vào tay cánh tay. Hai chỉ làm kiếm, nhanh chóng điểm ra, kiếm khí bén nhọn lập tức bạo phát đi ra, hồ hãn thân thể lập tức hướng về sau thối lui, lồng ngực của hắn phía trên một đạo huyết động phá lệ bắt mắt. Máu tươi nhiễm nhiễm chảy ra, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, hồ hãn trong thần sắc nhiều hơn mấy phần tỉnh táo, thật là khủng khiếp kiếm khí, đối với mình thể phách, hồ hãn trong lòng tự nhiên là hết sức rõ ràng, mặc dù là không so được Phật môn kia chí cao vô thượng lớn kim cương chi thân, thế nhưng là hắn một thân ngạnh công cũng là tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Lại là không nghĩ tới bị Lý Kỳ Phong kiếm khí gây thương tích. Trong lòng tự nhiên là nhiều mấy phần đề phòng. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, thực lực của ngươi cũng không yếu tại thương khung điện uy danh. Hồ Hãn thần sắc hơi đổi, trầm giọng nói, đã ngươi biết, vì sao còn muốn như thế? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta bản không muốn đối địch với Thương Khung Điện, thế nhưng là Thương Khung Điện hùng hổ dọa người, ta cũng rất là bất đắc dĩ. Hồ Hãn trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt hướng về sau nhìn lại, nếu là Thương Khung Điện tử địch, vậy chúng ta cũng không cần lại nói cái gì đạo nghĩa. Hết thảy dắt tay giết hắn. Ngôn ngữ vừa ra, nam tử đầu trọc cùng nho thánh thư sinh không hẹn mà cùng hướng phía trước vừa sải bước ra. Tản mát ra khí thế cường đại, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Một đối ba, hắn vẫn là không sợ cái gì. Hồ Hãn lần nữa trùng sát. Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển kim quang càng sâu, cũng là nhanh chân hướng về phía trước. Sau một khắc, hai người riêng phần mình dốc sức mà vì đánh một quyền một trường. Hồ Hãn nắm đấm lộ tại Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Lý Kỳ Phong một trường lộ tại Hồ Hãn cái cằm phía trên. Hai người riêng phần mình phát ra rên lên một tiếng, bước chân đồng thời rời đi mặt đất. Sau đó lại đồng thời dồn khí phía dưới, trở về mặt đất, hai chân phảng phất gắt gao cắm rễ tại chỗ, đều là chết không lui lại nửa bước tư thế, lần này lại chưa lấy được cái gì thượng phong. Hồ Hãn trong lòng mười phần tức giận, lập tức gầm lên giận dữ phát ra, song quyền tái xuất, Lý Kỳ Phong không sợ chút nào. Lần này, Hồ Hãn trong lòng là nảy sinh ác độc. Sau lưng của hắn có chọc đầu hán tử cùng nho nhã thư sinh là dựa vào. Trong lòng phá lệ có lực lượng, trực tiếp là từ bỏ phòng ngự, một mực ra chiêu, khẩn thiết bá đạo vô song, rất có mấy phần đồng quy vu tận tư thái. Sau một lát, hai người quyền trưởng trao đổi, vị trí đã là trao đổi, Lý Kỳ Phong lưng triệt để bạo lộ ra. Hồ Hãn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, thật là không sai, đáng tiếc là đắc tội sai người. Ngôn ngữ rơi xuống, Hồ Hãn toàn lực ứng phó, từng đạo tàn ảnh ánh vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Mỗi một đạo tàn ảnh chợt nhìn là giống nhau như đúc. Thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới lại là cất ở đây nhỏ xíu khác biệt. Liên tiếp tàn ảnh liên hợp lại rốt cục biến là một thân ảnh. Hồ Hãn ra hiện tại trước người hắn. Tại Hồ Hãn toàn lực ứng phó xuất thủ thời điểm, nho nhã thư sinh cùng gã đại hán đầu trọc đều là khẽ động. Sử xuất riêng phần mình mạnh nhất chiêu thức, nho nhã thư sinh tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Trong tay áo một màn hàn quang tiết ra. Chỉ gặp chín chuôi tiểu kiếm tựa như là như rắn độc thẳng đến Lý Kỳ Phong lưng về sau. Gã đại hán đầu trọc thì là mười phần trực tiếp. Hai tay kết ấn, hạo đáng nội lực tại trong lòng bàn tay hội tụ. Một tòa đại ấn lập tức diễn sinh mà ra. Lưng bụng đều có địch nhân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cường đại niệm lực càn quét mà ra. Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ mà ra. Hóa thành chín đạo lưu quang xông về phía nho nhã thư sinh cùng gã đại hán đầu trọc. Cùng lúc đó, cương mãnh một quyền ném ra, một đạo tiếng hổ gầm truyền ra. Trong mơ hồ, Lý Kỳ Phong trên nắm tay có mãnh hổ đánh giết mà ra. Khẩn thiết gặp nhau, to lớn lực phản chấn đồng thời để Lý Kỳ Phong cùng Hồ Hãn thân thể hướng về sau hướng lên. Nương tựa theo lưu ly kim cương thân cường hoành, Lý Kỳ Phong rất nhanh ổn định thân thể, tay phải bóp quyền, tay trái làm trường, khẩn thiết gặp nhau, Lý Kỳ Phong thuận thế một trường rơi vào Hồ Hãn lồng ngực phía trên. Thanh thúy răng rắc âm thanh truyền ra, Hồ Hãn thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, Lý Kỳ Phong một trường kia bên trong thế nhưng là ẩn chứa đáng sợ kiếm khí. Giờ phút này, Hồ Hãn lồng ngực rõ ràng sụp đổ xuống, kiếm khí sắc bén tiến vào trong người hắn, tựa như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng tứ ngược, khiến cho hắn không thể không phân tâm đến trấn áp, trong thời gian ngắn không cách nào lại chiến, thân thể nhất chuyển, Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, quanh thân lưu chuyển kiếm khí lập tức như đại giang trào lên. Nho Nhã thư sinh cùng gã đại hán đầu chọc hai người thần sắc lập tức biến đổi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,